Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, ta thật không cuồng. Chương 577, ta thật không cuồng. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Mấy chục đối kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Chân chậm rãi bước tiến lên, từ ống thẻ bên trong rút ra một cây cây thăm bằng trúc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Số 12, nghe được cái này kêu tên, bị phân chia đến tổ thứ nhất Nguyệt Hoa Đường võ giả trong đám người. Một tên mặt tròn võ giả vẻ kinh ngạc, đột ngột biến thành vô tận ngạc nhiên, tựa hồ thật bất ngờ vậy mà lại bị Diệp Chân rút đến. Tên này mặt tròn võ giả, Diệp Chân nhìn lấy có chút quen mắt, giống như gặp qua. Bất quá cũng không có để ý, tại Nguyệt Hoa Đường bên trong ngây người gần nửa năm, nói không chừng ngày nào liền chiếu qua mặt, mời, làm cái tư thế mời. Diệp Chân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhảy lên lôi đài tỷ võ. Trận đầu, số 1 Diệp Chân đối chiến số 12 Hoắc Minh, mỗi người xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn Thành, tích bài danh, liền là mỗi người phân tổ số thẻ. Diệp Chân là đúng hạn nhảy lên lôi đài tỷ võ, thế nhưng là tên kia là Hoắc Minh võ giả, lại mặt lộ vẻ vẻ do dự, chậm chạp không nguyện ý lên đài, không biết đang suy nghĩ gì. Hoắc huynh, nhanh ăn, hồn hải cảnh tam trọng mà thôi, vừa vặn kiếm tiện nghi a. Đúng vậy a, xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn thành tích, cũng không đại biểu chân thật chiến lực. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Nghe được cái này tiếng chất vấn, Hoắc Minh vậy mà ngoài ý muốn dị thường nhẹ gật đầu. Lập tức để Nguyệt Hoa Đường mấy vị võ giả kinh hãi. Không thể nào, ngươi thật sợ, thật có lỗi, trận này, ta nhận thua. Không đợi những người khác chấn kinh, Hoắc Minh đã dùng hành động của mình biểu đạt ra thái độ của mình. Hướng về phía lôi đài tỷ võ bên trên Diệp Chân, chắp tay nhận thua. Không phải đâu, Hoắc huynh, năm ngoái ngươi chính là đối mặt Yến thủ tịch, đều tử chiến không lùi, làm cho Yến thủ tịch vận dụng sát chiêu mới kích đánh bại ngươi. Hôm nay, ngươi vậy mà hướng tu là chỉ có hồn hải cảnh tam trọng Diệp Chân nhận thua. Thấy thế, kinh ngạc cùng thanh âm nghi ngờ giống như thủy triều mà tới. Nhưng là, vô luận bằng hữu của hắn khuyên như thế nào, Hoắc Minh liền là không thay đổi chủ ý. Một bên, thủ tịch Yến Tĩnh Thư lông mày lại là khẽ nhíu. Hắn vốn muốn mượn Diệp Chân trận này luận võ, nhìn xem Diệp Chân hư thực. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là, Diệp Chân đối thủ vậy mà trực tiếp nhận thua. Nguyên bản, hắn cảm thấy Diệp Chân 306 hơi thở thời điểm xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn, sợ là lấy xào, nhưng là hiện tại Hoắc Minh một nhận thua, liền không tầm thường. Nguyệt Hoa Đường bên trong, Hoắc Minh nhưng cũng là một tên hảo thủ. Ây, tốt a, thừa nhận, đồng dạng có chút ngoài ý muốn Diệp Chân chắp tay, liền nhảy xuống lôi đài tỷ võ. Trong đầu lại là bắt đầu cực lực suy tư, trước mắt cái này Hoắc Minh, đến cùng là đã gặp nhau ở nơi nào, như thế nào đối với chính mình kiêng kỵ như vậy, có thể coi là Diệp Chân triệt để lục soát não hài. Cũng không nghĩ ra quá sở dĩ nhiên đến, bất quá, tổ thứ hai bên kia bay tới một giọng nói, lại làm cho Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ. A, tổ thứ nhất Hoắc Minh vậy mà bên trên đều không lên trận liền trực tiếp nhận thua. Việc lạ a, đúng, Đồng Ngôn, ngươi cùng Hoắc Minh quan hệ thân thiết nhất, có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Hoắc Minh từng theo cái này Diệp Chân giao thủ qua? Giao thủ thật không có, bất quá, cái kia cùng giao thủ cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao nếu là đổi ta đối đầu Diệp Chân, ta cũng là trực tiếp nhận thua. Vì cái gì? Mau nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Tổ thứ hai đám võ giả vây quanh Đồng Ngôn truy vấn. còn nhớ rõ đoạn thời gian trước truyền đi xôn xao bị người giết chết Nhật Nguyệt thần vệ Vu Hoài Tùng sao? Đồng Ngôn đột ngột thấp giọng. Tại Vu Hoài Tùng bị giết trước mấy ngày, Diệp Chân từng theo chú mạch cảnh nhất trọng Vu Hoài Tùng đánh qua một trận. Các ngươi là không có gặp cái kia, mấy bàn tay, vẻn vẹn mấy bàn tay, Diệp Chân để lại lật ra Vu Hoài Tùng a. Khi đó, Diệp Chân mới là hồn hải cảnh nhất trọng tu vi, Vu Hoài Tùng đã chú mạch cảnh nhất trọng. Mấy bàn tay, cát, Đồng Ngôn, ngươi liền thổi a, chấm ngoặc kép. Nghe đoạn đối thoại này, Diệp Chân mới bỗng nhiên nhớ tới cái này ngày đó đánh đau Vu Hoài Tùng lúc còn có cái này hai tên võ giả ở đây, cũng liền hoảng nhiên, đã chính mắt thấy chính mình thực lực, như vậy chủ động nhận thua, cũng coi như là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, đối với không hợp thói thường sự tình, đại đa số người đều là không tin, dù là Đồng Ngôn dù nói thế nào, cũng không có nhiều người tin tưởng. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền bị lôi đài tỷ võ bên trên chiến đấu hấp dẫn. Dù sao bọn hắn lập tức liền muốn lên lôi đài tỷ võ. Này lại cẩn thận người khác hư thực, vẫn là rất hữu dụng. Diệp Chân cũng làm lấy chuyện giống vậy. Diệp Chân cẩn thận quan sát tổ thứ nhất cái khác võ giả đối chiến tình huống. Cũng không phải lo lắng bài danh thi đấu. Bài danh thi đấu Diệp Chân tuyệt không lo lắng. So với những người trước mắt này đến, Diệp Chân có thể nói là thân kinh bách chiến. Cùng chú mạch cảnh cường giả đối đầu cũng có qua thật nhiều lần. Chiến thắng bọn hắn, lấy được lần này bài danh thi đấu thứ nhất, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mấu chốt là, muốn làm ra càng lớn trận thế đến, để cao tầng có thể chú ý tới Diệp Chân. Có thể làm cho Diệp Chân có được xuất chiến Quy Linh đại hội tư cách. Như thế nào làm ra càng lớn trận thế đến, Diệp Chân đã có kế hoạch sơ bộ, nhưng còn không có nắm chắc tất thắng. Còn nắm chắc tất thắng từ đâu mà đến, liền muốn Diệp Chân này lại cẩn thận quan sát lên đài tỷ võ võ giả hư thực. Diệp Chân qua đi, thủ tịch Yến Tĩnh Thư là năm thứ hai rút thăm. Hắn rút đến chính là bài danh thứ 5 một tên Nguyệt Hoa Đường võ giả. Hai người đều là hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi. Bất quá, Yến Tĩnh Thư tựa hồ càng thêm lợi hại một chút. Không hổ cái kia thủ tịch xưng hào. 20 chiêu qua đi, liền đem tên kia bài danh thứ 5 Nguyệt Hoa Đường võ giả một kiếm đánh bay. Thắng được trận đầu luận võ, từ Yến Tĩnh Thư về sau. Cũng liền xếp hạng thứ 3 Trịnh Linh có chút đáng xem. Thực lực mạnh mẽ, so với Yến Tĩnh Thư đến chỉ kém một đường. Những người khác, căn bản không vào được Diệp Chân pháp nhãn. Bất quá mặc dù như thế, Diệp Chân còn là cực kỳ cẩn thận xem hết tổ thứ nhất mỗi một cuộc chiến đấu. Dù sao hắn lập tức sẽ làm sự tình có chút kinh thế hãi tục. Thành công tất nhiên là không cần phải nói. Nếu là ra chút ngoài ý muốn thất bại, vậy liền mất mặt mất đại phát. Tổ thứ nhất võ giả không nhiều, tổng cộng chỉ có 17 vị. Rất nhanh, vòng thứ nhất rút thăm thi đấu liền kết thúc. Vòng thứ hai rút thăm thi đấu cũng lập tức kết thúc. Lên đài trước đó, Diệp Chân còn là thành thành thật thật rút một lá thăm. Xem xét số thẻ, Diệp Chân cứ vui vẻ. Số 2. Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía thủ tịch Yến Tĩnh Thư. Không chỉ có một, nghe được Diệp Chân kêu lên hào ký, Yến Tĩnh Thư cũng là ngây ra một lúc. Nguyên bản, Yến Tĩnh Thư dự định hào hào quan sát một cái Diệp Chân xuất thủ. Lại cùng Diệp Chân đối chiến. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tao ngộ lên. Đây tuyệt đối không phải Yến Tĩnh Thư nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lên đài. Diệp Chân, người cái này tu vi thật sự là có chút thấp, mới hồn hải cảnh tam trọng. Nếu là cùng ngươi đối chiến, ta cũng là thắng mà không võ. Không bằng ngươi trực tiếp nhận thua được rồi. Chờ ngươi tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng lúc, hai người chúng ta mới hào hào làm một trận. vừa lên lôi đài tỷ võ, Yến Tĩnh Thư liền nghiêm trang nói, ngươi khoan hãy nói, Yến Tĩnh Thư nói đến thật đúng là cái này lý. Hắn thắng Diệp Chân, thật không có ý gì, nhưng Yến Tĩnh Thư không nói ra chính là, hắn nếu là thua, vậy coi như, nhận thua. Diệp Chân cười ha ha, chậm rãi lắc đầu, cái kia không có khả năng. Bất quá, Yến Huynh, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Đề nghị, đề nghị gì? Yến Tĩnh Thư hơi nghi hoặc một chút, Diệp Chân không nhận thua. Còn có cái gì đề nghị? Yến Huynh à, cái này rút thăm luận võ thi đấu muốn đánh 10 trận. Thật sự là hơi mệt chút. Hơn nữa, cùng ngươi một người đánh, ta cũng đề không nổi cái gì hứng thú. Không bằng ngươi lại hẹn lên 9 người. Cùng lên đi, ta một trận phân thắng thua. Định bài danh, đơn giản, Diệp Chân đột nhiên ra kinh người ngữ điệu. Cái gì? 10 người chiến hắn một cái, cùng Yến thủ tịch một người đánh còn không làm sao có hứng nổi. Muốn 10 người cùng tiến lên, cuồng vọng, đây cũng quá cuồng đi. Không chỉ có dưới đài Nguyệt Hoa Đường tổ thứ nhất Võ Kiền Lập lúc vỡ tổ rồi. Tổ thứ hai, tổ thứ ba cũng bị Diệp Chân cái này lời nói hùng hồn cho kinh đến. Không chỉ là bọn hắn. Nơi xa quan chiến Nhật Nguyệt thần giáo nhóm cao tầng cũng từng cái đổi sắc mặt, ngay cả Điền Quý Trương cũng không chịu được đứng lên. Một đấu 10, đây cũng quá mạo hiểm a. Điền Quý Trương lo lắng sau khi có chút dở khóc dở cười. Hắn vừa rồi giao phó Diệp Chân muốn làm cái càng lớn trận thế đi ra, bản ý là để Diệp Chân giải quyết dứt khoát 10 trận toàn thắng. Hơn nữa còn muốn thắng được cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Chân làm ra đây càng lớn trận thế. Lại là một chọi 10. Quả thật, Diệp Chân trước đây quả thật có qua một người chém giết 9 vị trường sinh giáo hộ giáo chân nhân. Cũng tức hồn hải cảnh võ giả chiến tích. Nhưng là, cái kia 9 vị trường sinh giáo hộ giáo chân nhân. Dù là tu vi từng cái cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng đều là bình thường mặt hàng. Sao có thể cùng Nhật Nguyệt thần giáo Nguyệt Hoa Đường tinh anh so sánh? Nguyệt Hoa Đường võ giả, cái nào thả ra, tại bên ngoài đều là thiên tài. Đối phó 2-3 cái bình thường đồng cấp võ giả tuyệt đối không nói chơi. Giống thủ tịch Yến Tĩnh Thư, cũng có được một chọi 7 chiến tích. Mặc dù chỉ là đánh bại, không phải chém giết, nhưng cũng có thể nói rõ Yến Tĩnh Thư thực lực cường đại. Bây giờ Diệp Chân đột ngột đưa ra muốn một chọi 10. Độ khó kia, so với lúc trước đối phó trường sinh giáo hộ giáo chân nhân, không chích là tăng lên gấp 10 lần 8 lần, hắn có thể nào không lo lắng. Phó giáo chủ Diêu Sâm lông mày lại là nhíu lại. Sắc mặt đột ngột biến âm trầm xuống, bởi vì tại hắn nghe tới, Diệp Chân cử động lần này tựa hồ là tại chứng minh trước đây Điền Quý Trương nói Diệp Chân lấy một chống 10 thuyết pháp, hắn cảm thấy cái này rất có thể là Điền Quý Trương sai xử Diệp Chân, cố ý đến rơi mặt mũi của hắn, chỉ là một đấu 10, thế nhưng là đùa giỡn, đối chiến. Còn là một đám tinh anh võ giả, Diêu Sâm dám cam đoan, cái này Nguyệt Hoa Đường 10 vị trí đầu võ giả nếu là thả ra, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý một đám 40-50 người cùng cấp bậc hồn hải cảnh ngũ trọng. Võ giả, tiểu tử này, cũng quá cuồng một chút a. Diêu Sâm như thế, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Tiêu Hy, cũng bị Diệp Chân lời nói hùng hồn cho kinh đến. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, thậm chí như là Điền Quý Trương, bỗng nhiên đứng lên, giật mình vô cùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Lôi đài tỷ võ bên trên thủ tịch Yến Tĩnh Thư lại suýt nữa bị tức nổ phổi. Hắn thấy Diệp Chân câu nói này đối với hắn tuyệt đối là trần trụi miệt thị, nhục nhã. Là đôi hắn lúc trước không nhìn Diệp Chân đánh trả. Ngươi khoan hãy nói, Diệp Trần thật là có như vậy chút ý tứ. Đương nhiên, cũng không phải là cố ý, chỉ là đúng dịp, vòng thứ hai vô luận đổi thành ai, Diệp Trần đều sẽ tới bên trên như thế vừa ra. Chỉ là trùng hợp rút được Yến Tĩnh Thư. Ách, Yến Tĩnh Thư hai mắt giận giận, cũng cầm trường kiếm soát rũ ra một đóa to bằng cái bát kiếm hoa. Kiếm chỉ Diệp Trần, hừ, Diệp Trần, đừng vội khinh người quá đáng. Ta nhìn ngươi là cuồng vọng quá mức a. Không cần phải 10 người, ta một người liền có thể thu thập ngươi cái này cuồng đồ. Cuồng đồ, kỳ thật ta thật không cuồng. Yến huynh, ta nói chính là lời nói thật, vì cái gì liền không có người tin đâu? Diệp Trần lông mày có chút khó khăn nhíu lại, ta là thật muốn lấy một chọi 10, nếu là ngươi không tốt tuyển người, nếu không Yến huynh các ngươi tổ thứ nhất 16 vị dứt khoát toàn bộ cùng tiến lên được. Lời vừa nói ra, vô luận là Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng, còn là Nguyệt Hoa đường võ giả, cũng vì đó cười ngất. Đây chính là thật không cuồng a. Thế nhưng là, còn có so đây càng cuồng đấy sao? Ngay cả luôn luôn bình tĩnh vô cùng hình đường trưởng lão Đổ Đức, cũng lần nữa mở ra híp lại hai mắt. Nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.